Đông Sưởng Truyền Kỳ, chương 17:17, đột kích bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm đó sơn tặc trên núi Hoàng Liên bất ngờ tiến quân xuống theo đường khác, bọn chúng giao tranh với người của Thái thú Vân Nam đánh được một hồi thì lại rút lên núi, quân lính Vân Nam mệt mỏi sau nhưng canh giờ chúng bất ngờ tấn công rồi lại rút lui, sơn tặc núi Hoàng Liên một bên tiến công xuống núi một bên âm thầm tiến vào mật đạo thông xuống. Người của Đông Sưởng khi nhận được tin cấp báo từ núi Hoàng Liên. Xảy ra chuyện gì vậy? Thưa công chúa, chúng ta phải rời đi ngay trước khi đám sơn tặc tiến xuống núi ạ, lo gì chứ, quân lính của triều đình ta có mấy nghìn người sao lại sợ lúc ô hợp như vậy. Người của Vân Nam báo tin rằng bọn chúng tấn công liên tục trong vài canh giờ rồi lại rút lui khiến cho quân kính đều mệt mỏi không còn sức chiến đấu. Vậy nghe theo ngươi, Lạc Vân liền sai toàn bộ người của Đông Sưởng và cùng mình hộ tống công chúa về Vân Nam. Quân lính triều đình giả vờ ở lại để tránh nghi ngờ. Một lúc sau đúng theo thông báo, sơn tặc đã tiến xuống núi nhưng không hề tấn công mà dựng trại ngay tại đó. Lạc Vân lúc này đã dẫn công chúa tới phủ Vân Nam một cách an toàn nhưng trên đường đi chịu không ít sự tấn công của sơn tặc. Chết tiệt, sao bọn chúng lại biết được lộ trình của chúng ta nhanh như vậy? Thưa đại nhân, chuyện này có rất nhiều bí ẩn. Một đám sơn tặc có thể nghĩ ra kế sách như vậy hoàn toàn không hợp lý. Mau báo tin về cho Ngụy đại nhân và triều đình tránh đêm dài lắm mộng. Vâng, sau khi biết được chuyện này, Chu đế rất tức giận phái quân đến tiêu diệt sơn tặc núi Hoàng Liên. Người dẫn đầu cuộc tiến công này là Ngụy Phong. Ngụy Phong theo tin tức của Lạc Vân liền cho người tiến lên núi Hoàng Liên thăm dò tin tức. Ngụy đại nhân, chúng ta có đánh lên luôn không? Không, tạm thời để cho mật thám về báo tin rồi tính bước tiếp theo. Trên núi Hoàng Liên bây giờ có một sơn chủ và hai phó sơn chủ, ngoài ra còn một người vô cùng thần bí được gọi là quân sư bên cạnh sơn chủ núi Hoàng Liên để hiến kế. Mật thám của Đông Sưởng thành công trà trộn vào sơn trại. Trên sơn trại này canh phòng nghiêm ngặt, những tên sơn tặc được trang bị mũ áo giáp đầy đủ như một đội quân hoàn chỉnh. Lần này chúng ta tấn công vào quân lính triều đình như vậy, bọn chúng nhất định sẽ không để yên đâu. Ngươi sợ sao? Nếu bọn chúng không sợ chết thì cứ đánh lên núi, cùng lắm là chúng ta rút lui theo mật đạo. Ngươi nói làm như dễ lắm vậy, mật đạo quanh núi đang bị hư hỏng nặng còn bị phát hiện sao có thể trốn thoát. Tất cả im lặng, đừng quên chúng ta còn quân sư, sao phải sợ bọn chúng. Mật thám của Đông Sưởng sau khi vẽ được bản đồ núi Hoàng Liên thì liền chuẩn bị xuống núi, nhưng sơn trại liền phát công một buổi tập duyệt binh, những tên nào khả nghi trong sơn trại đều bị bắt hết nên mật thám của triều đình liên tục bị giết là như vậy. Trên núi Hoàng Liên cứ 3 ngày sẽ duyệt binh như vậy một lần, mà để thăm dò và vẽ bản đồ núi này cần tròn 3 ngày. Chứng tỏ sự thông minh của tên quân sư trên sơn trại, nhưng mật thám của Đông Sưởng không hề thấy được tên quân sư hay tên nào có tri thức trong đám sơn tặc này cả. Hắn cả ngày duyệt binh cũng không hề xuất hiện, sự bí ẩn của hắn vẫn là lời giải đáp đến khó hiểu của các quan lại triều đình. Trong lúc duyệt binh, mật thám của Đông Sưởng chỉ đành chí gằm mặt xuống, lâu lâu hé hở mặt và núp sau lưng một tên khác. Việc này chỉ có thể kéo dài thời gian sự sống cho hắn vời, vì chỉ vài canh giờ sau sẽ kiểm tra từng người một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để có thể trốn thoát bây giờ, mật thám Đông Sưởng chỉ đành có thể mua chuộc một tên sơn tặc kẻ đó để hắn dẫn xuống núi. Đại ca, ta có chút việc gia đình phải xuống núi liền, không biết có thể không? Chuẩn bị kiểm tra từng người sao có thể xuống núi được? Mật thám Đông Sưởng liền để vào tay hắn thỏi vàng nhằm giúp đỡ. Ồ, may cho ngươi, ngươi ta có thể dẫn ngươi xuống núi theo đường khác. Vậy nhờ cả vào đại ca. Mật thám Đông Sưởng khi được dẫn xuống núi thành công liền gửi tin về cho Ngụy Phong. Sau khi nhận được tin báo từ mật thám, Ngụy Phong cho quân lính tiến lên gần núi bao vây quanh núi, đồng thời tìm kiếm các mật đạo của núi Hoàng Liên kẻ quanh đó. Trên núi Hoàng Liên, sơn chủ của đám sơn tặc này vẫn đang bận bịu trong tiểu sắc, còn việc duyệt binh là việc của hai phó sơn chủ. Khi quân lính triều đình đánh lên trên làm cho bọn chúng không kịp trở tay thì hắn mới tỉnh táo lại. Ngụy Phong dẫn người công phá sơn trại rất nhanh, dùng số lượng áp chế bọn chúng. Sau khi bắt được một tên phó sơn chủ và giết một tên thì tên sơn chủ đã trốn theo đường mật đạo. Người của Đông Sưởng nhanh chóng đuổi theo, còn vị quân sư trên núi này mất tích không thấy tăm hơi. Mở ra một sự bí ẩn của núi Hoàng Liên, cách chương.